Xuyên qua thời không ta thành vương phi. Chương 22, góc truyện audio.com. Nương nương vạn phúc, các ngươi đến đây làm gì? Chúng nô tỳ vâng theo mệnh lệnh của hoàng thượng tới hầu hạ nương nương. Hầu hạ, về nói lại với hoàng thượng của các ngươi ta không cần. Xin nương nương đừng làm khó chúng nô tỳ. Hừ, tùy các ngươi, vậy xin nương nương bãi giá đến tàng tâm các đệ tẩy trần. Tẩy trần, để làm gì? Chúng cung nữ nhìn nhau, vị nương nương này không biết tẩy trần để chuẩn bị thị tẩm sao? Mà hình như trước giờ chưa từng thấy nàng xuất hiện trong cung bao giờ, bây giờ lại ở chữ nhân các, không lẽ giống như lời đồn là người hoàng thượng mới đưa vào. Ai, dù như thế nào đi nữa thì phận cung nữ như bọn họ chỉ có thể phục tùng mà không có quyền hỏi hay thắc mắc. Xin nương nương mau bãi giá đến tàng tâm các, nếu để trễ nãi chúng nô thì sẽ bị hoàng thượng xử phạt. Được ái mị theo ta. Chấm, giả, đi thì đi, ai sợ ai chứ, cái gì mà hầu hạ. Cho đám cung nữ này theo giám sát ta thì có, nhưng vì sao gọi ta là nương nương? Không lẽ bọn họ tưởng phẩm ta là phi tần của Hạ Tu Lý Phong? Ngự hoa viên, nương nương, nương nương, không xong rồi. Nha hoàn của thành quý nhân hớt hơ hớt hải chạy đến đình viện của ngự hoa viên, đang ngự ở bên trong là các vị tần phi của Hoàng đế Ngọc Quốc, đứng đầu là thành quý nhân. Lam Nhi, người có bớt ồn ào đi không? Cái gì mà không xong? Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng thượng làm sao, nương nương, quả nhiên hoàng thượng có mang một nữ nhân lạ mặt về chữ nhân các. Chữ nhân các, chẳng phải nơi đó chỉ để giam lỏng những người có giá trị quân sự thôi sao? Dạ, nhưng mà, nữ nhân đó hiện đang được cung nữ đưa đến tàng tân các để chuẩn bị thị tẩm. Cái gì, chuyện đó có thật không? Làm sao ngươi biết, nô tỳ tình cờ nghe trưởng cung nữ phái người đến hầu hạ nữ nhân đó. Hừ, ả nữ nhân chết tiệt nào dám cả gan quyến rũ hoàng thượng. Thành quý nhân tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn làm sao nữa, đến tàng tân các xem rõ mọi chuyện thực hư như thế nào? Tàng tâm các, bây giờ thì ta đã rõ tẩy trần chính là công việc đầu tiên để chuẩn bị thị tẩm. Hạ Tu Lý Phong rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn điên rồi sao, vì sao bắt một người đã có lão công như ta đến thị tập? Hìa, hắn muốn bôi nhọa danh dự của ta, buộc ta phải viết thư cho phụ thân. Xin nương nương đừng làm khó chúng nô tỳ. Ba, con tiện nhân đáng chết dám cản đường thành quý nhân ta sao? Nô tỳ không dám, cút chỗ khác, bên ngoài hình như xảy ra chuyện gì thì phải, ta nghe thấy tiếng ai đó bị tát rất rõ ràng, còn đang suy đoán thì của chính đột nhiên bị mở tung, một đám nữ nhân quần áo hoa lệ, kiêu nhan, thanh tú mỹ miều, người nào người nấy đều mang dáng vẻ cao ngạo quý phái khó lột tả, nhưng bất quá. Sắc mặt của bọn họ lại rất khó coi khi nhìn thấy ta, đây không phải là đánh ghen trong truyền thuyết đó chứ. Những cuộc chiến hậu cung thường chiếu trên TV cũng không sống động được như thế này, ta lại đang đóng vai chính nữa đó Nga, ha ha. Ai chà, đây chính là người mà hoàng thượng đem về. Quả nhiên là một mỹ nhân, quá khen, xin hỏi các vị là ai, tự tiện xông vào có phải là quá đỗi mất lịch sự không? Chúng ta là ai ngươi không cần biết, ha ha, sợ ta đi nói với hoàng thượng các ngươi đến tìm ta sao? Ngươi, con tiện nhân đáng chết, thành quý nhân ta sợ ngươi sao? À, thì ra ngươi là thành quý nhân. Đến tìm ta có chuyện gì? Ba, chủ nhân, các ngươi, ái mị, đừng động thủ. À, tiện nhân sắc láo, dám nói chuyện với ta bằng cái giọng đó, xem ra lá gan ngươi không nhỏ. Góc truyện audio.com, ngươi là người mới đến chắc chưa nghe danh thành quý nhân ta. Để hôm nay ta cho ngươi biết, ai, tỷ tỷ, cho bọn muội tham gia với, lấu lắm rồi chưa dạy dỗ ai cả. Hát ha ha, con mẹ nó, dám tát ta. À này muốn chết, đụng tới Nam Yên ta thì đừng trách. Làm ta nổi điên thì tự nhận lấy hậu quả, dạy dỗ ta, ngươi không xứng. Thành quý nhân nhìn thấy nữ nhân kia cười như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ lãnh huyết, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng đây cùng lắm chỉ là một cái nữ nhân còn con, nàng là người có quyền lực cao nhất chỉ sau hoàng hậu, hoàng thượng cũng sủng ái nàng nhất, lẽ nào không chỉ nổi một ả nha đầu không thân phận. Hừ, để xem ta có tư cách hay không, nếm thử mùi vị bạt tay sẽ rõ, cút nếu không đừng trách ta. Chấm, lớn mật, thứ công cụ làm ấm giường cho hoàng thượng như ngươi có quyền gì mà lên mặt. Ha, có phải là ngươi không được làm thứ công cụ đó cho nên sinh khí với ta? Đừng buồn, để ta nói với hoàng thượng để ý đến ngươi một chút. Ngươi, ngươi đâu, mau bắt ả quỳ xuống. Quỳ, nằm mơ, nếu kẻ nào dám đụng đến ta thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Hỗn láo, hôm nay thành quý nhân ta phải trừng trị ngươi đích đáng. Ba, dám đánh ta. Không có cửa, ba, trả lại ngươi gấp đôi. Ba, đây là cái cần dạy dỗ với hạng người không biết trời cao đất dày như ngươi. Ba, bắt ta quỳ, còn lâu, đến khi mặt của thành quý nhân đã sưng đỏ ta mới hài lòng mà buông tay, dám động ta.

Ách, ta thật là lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà quên mất mình đang ở dưới móng vuốt của xài lang hổ báo, cũng may thiên y kịp lôi ta nấp vào bụi cây gần đó, nếu không ta sớm đã bị thị vệ tóm cổ rồi. Tuy bên trong tẩm cung không có ánh sáng nhưng cũng không có nghĩa là nó không có người, bên ngoài lúc nào cũng xuất hiện nhiều thị vệ canh gác nghiêm ngặt chứng tỏ điều gì. Chỉ có thể là có ẩn tình che giấu ở bên trong. Thiên y, làm sao vào được bên trong bây giờ? Chỉ có thể chờ tới lúc đổi ca. Trời ạ, chờ đổi ca thì tới lúc đó ta và ngươi đã biến thành bộ xương trắng rồi. Trời ơi, lòng ta đang nóng như lửa đốt, nhẫn, con bà nó, nhẫn tới bao giờ đây? Có kẻ đột nhập, mau đuổi theo, ha ha, lão thiên gia ông rất hiền linh Nga, cho ta một cơ hội tốt như vậy thì ta phải tận dụng thôi. Ban đầu nghe đám thị vệ hét lên ta cứ tưởng mình bị phát hiện, đang định nhanh chân bỏ trốn thì phát hiện bọn họ rượt đuổi theo hướng ngược lại, ai? Không biết kẻ nào tự lao ra làm cái đầu heo chắn đỡ cho ta, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn. Đầu heo, đã tạo cơ hội, chủ nhân, cửa sổ ở phía kia, ân, mau phóng vào đó đi. Ta và thiên y tránh bọn thị vệ bay vào cửa sổ của tẩm cung. Bên trong tuy không có ánh sáng nhưng vẫn có thể nhận ra được nó rộng lớn cỡ nào. Cấu trúc bên trong do trời tối nên không nhìn rõ hết được nhưng nếu là nơi vua ở thì không thể nào xem là tầm thường được. Thiên y, ngươi chắc thượng quan tán lý đang ở đây. Thuộc hạ không chắc lắm, nhưng rõ ràng thượng quan tán lý bị đưa vào đây, sau đó thì không thấy trở ra nữa. Như vậy thì nhất định là trong này có gài mật thất rồi. Mau lên, ta và ngươi chia nhau ra tìm. Trong TV vẫn thường xuyên chiếu những cảnh như thế này, ta chính là đang đóng vai kẻ trộm đột nhập, còn tên lợn giống Hạ Tu Lý Phong lại đang đóng vai kẻ bị hại. Ai, TV còn chiếu những gì nữa nhỉ? Mật thất thường được xây dựng dưới lòng đất, có lối thông ra ngoài. Cửa mật thất thường được ngụy trang bằng tranh vẽ, kệ sách. Tìm, mụ nội nó tìm suốt nửa canh giờ mà vẫn không thấy một cọng lông chân của cái mật thất kia. Có cần phải giấu kỹ như thế không hả? Tức chết ta, .com. Thiên y, ngươi tìm ra chưa? Thuộc hạ vẫn chưa tìm ra. Ai, lạy Phật tổ, làm ơn cho ta mau tìm ra cái mật thất kia, ta sẽ hậu tạ ngài thật hoành tráng a. Ta cung kính chắp tay vái tượng Phật tổ sừng sững trước mặt. Hừ, đúng là hoàng đế có khác, tượng Phật to như vậy mà cũng được đúc bằng vàng dòng nguyên chất, sờ vào liền truyền đến cảm giác mát lạnh, dinh nó về đem bán được không? Thử xem, nhưng mà không ngờ ta vừa mới chạm đến tòa sen phía dưới đột nhiên tượng Phật chia ra làm hai nửa để lộ một cái động tối om như vực sâu, ha ha. Mật thất là cái này phải không? Ha ha ha, thiên y, ngươi khỏi tìm nữa, ta tìm ra rồi. Chủ nhân, sao người có thể, ha ha, là may mắn thôi, nhanh vào trong, đem theo viên dạ minh châu này để nhìn cho rõ. Dạ, ta và thiên y nhanh chóng đi vào bên trong, lúc đầu đường đi quả thật rất tối nhưng tiến thêm một khoảng khá xa, hai bên mật thất bắt đầu có gắn nến, nhờ vậy mà đường đi trở nên sáng lên, nhưng mà... từ nơi có nến lại bắt đầu có thị vệ canh gác. Thiên y, chuẩn bị đi, chủ nhân định tấn công. Không, ta phóng mê dược, ta cầm cây trúc nhỏ thổi một phát, khói thuốc từ bên trong bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi, mê dược của ma y có điều kỳ lạ là khi phóng ra ngoài sẽ không biến thành khói trắng mà biến thành vô hình, vì vậy, muốn tránh chỉ có một cách là che mũi lại. Thổi hết thuốc, tiếng người ngã xuống bắt đầu vang lên. Có hiệu nghiệm rồi, ta cẩn thận bước lên phía trước, cả người đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, nếu có tên nào không dính thuốc liền. Sử, ngay tức khắc, nhưng rất may là tất cả đã gục hết, hai bên mật thất từ từ mở rộng, nơi giam giữ cuối cùng cũng hiện ra, trong ngục có 5 chỗ tất cả đều có người bị giam ở bên trong, mỗi một chỗ đều có gắn đốt, ta đi lướt qua từng người, hình như đều là nam nhân. Người ở chỗ cuối cùng, mái tóc trắng kia, thượng quan tán lý, trong lòng ta bỗng nhiên vô cùng hồi hộp, tim như muốn đập loạn, bóng dáng kia, không phải chính là lão công của ta sao? Không phải là cái tên thối nam nhân lúc nào cũng khiến ta lo lắng, làm ta nhớ nhung sao? Thiên y, tìm tên giữ ngục lấy chìa khóa. Đây ạ, ta cố thu hết bình tĩnh, bàn tay run rẩy tìm chìa mở khóa, một khắc khi cửa ngục mở ra ta không thể nào kềm chế được cảm xúc liền lao tới bên người hắn. Thượng quan tán lý uy, thượng quan tán lý, ngươi mau tỉnh, máu, vì sao trên tay ta có? Không lẽ là từ trên người hắn? Hắn bị thương sao? Là ai, là kẻ nào không muốn sống nữa? Thiên y, ta không có thuốc giải mê dược, ngươi có không? Có ạ, đưa ta. Ngươi mau quay lại chữ nhân các gọi ma y tới, đêm nay chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Chủ nhân, sao có thể, ta có thể, ngươi không tin, nếu không tin ngươi có thể rời đi trước, ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa, ngươi đi đi, sống hay chết mặc ta. Chủ nhân, thuộc hạ không hề có ý đó, nếu chủ nhân không còn coi trọng chúng thuộc hạ nữa. Chúng ta liền tự sát để tỏ lòng trung thành. Không cần phải làm vậy. Thuộc hạ chỉ lo sợ chủ nhân xảy ra chuyện cho nên mới. Ta có cách, ngươi đi gọi ma y đi. Tuân mệnh, nhìn thượng quan Tán Lý bị hành hạ như thế này ta không thể nào còn kiên nhẫn ở lại Hoàng cung Ngọc Quốc thêm giây phút nào nữa, nếu không mau đưa thượng quan Tán Lý ra ngoài, e rằng hắn sẽ chết mất, chỉ cần nghĩ tới thượng quan Tán Lý sẽ chết. Cổ họng ta như muốn đứt lìa không thể thở nổi, trái tim đột nhiên nổi một trận đau đớn tang thương. Đây là cảm giác gì? Hạ Tu Lý Phong đáng chết, góc chuyện audio.com, ngươi dám làm lão công của ta thành ra cái dạng này. Biết vậy lúc nãy ta đã cho ngươi uống xuân dược rồi quẳng ngươi vào chung với tên hắc dạ kia rồi. Lo suy nghĩ nhưng ta cũng không quên cho thượng quan Tán Lý uống giải dược nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh, nếu hắn không tỉnh lại thì ta biết làm sao đây. Không, nhất định không có chuyện đó, ta muốn hắn tỉnh, nhất định hắn phải tỉnh. Hức, tiểu Tán Lý, ngươi mau mở mắt ra. Thượng quan Tán Lý tiềm thức mơ hồ nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc trong làn sương mỏng manh phảng phất như khói lượn, một bóng dáng mờ ảo nhỏ xinh đang đứng đó chờ hắn, những giọt nước mắt rơi trên mặt nàng như những đóa liên kiều bằng thủy tinh, trong suốt mỏng manh, hoa lệ. Đôi phượng mâu kia ánh lên một màu đỏ hồng, có phải là nằm mơ? Vì sao nàng xuất hiện ở đây? Hay hắn vì nhớ nàng ra giết, nhớ đến nổi hoa mắt? Thượng quan Tán Lý tỉnh lại, nhìn ta. Chấm, rõ ràng là tiếng của nàng, giọng nói lại có phần nức nở trong trẻo, từ tính, nàng rõ ràng đang khóc. Vì hắn, bàn tay của thượng quan Tán Lý bất giác vươn lên, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một đóa liên kiều trong suốt vừa mới vỡ tan trong lòng bàn tay hắn. Trong mơ hồ, khuôn mặt của nàng như ẩn như hiện, vì sao hắn không thể nhìn rõ được. Tiểu Nam, là nàng. Ai là Tiểu Nam, nói vậy ngươi không phải là Nam Yên. Ngươi là ai, ta thoáng ngỡ ra, hắn, gọi ta là Tiểu Nam. Tiểu Nam, Tiểu Nam, Tiểu Tán Lý, là ta là Nam Yên, là Tiểu Nam. Ngươi mau tỉnh lại mà nhìn cho rõ. Ta vừa quệt nước mắt vừa đỡ hắn ngồi dậy, vạt áo của hắn đựa theo cửa động mà lộ ra vết thương, vết máu theo đó mà loang lổ khắp nơi, hình như là do bị chủy thủ đâm vào tuy không sâu nhưng vẫn đủ sức gây sát thương, là người nào dám đối xử với lão công của ta như vậy. Ta thề sẽ đem hắn hành hạ, làm hắn sống không bằng chết mới thôi. Thượng quan Tán Lý khuôn mặt hình như có chút khó coi, là do vết thương bị động. Ta thấy hắn không ổn liền xé một miếng vải trên người nhẹ nhàng lau vết máu của hắn rồi rắc kim sang dược vào. Thật may là ta có đem theo bình kim sang dược để đề phòng bất chắc rắc cái cực phẩm này vào sẽ không sợ để lại sẹo. Còn băng vết thương, làm sao đây, ai, ta lại phải hy sinh thêm một mảnh vải dài nữa để tạm sơ cứu cho hắn. Thượng quan Tán Lý cuối cùng cũng tỉnh hẳn, đối diện là khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn thầm nhớ mong ao ước vạn lần được gặp lại. Ngươi lúc nãy khóc vì ta, chấm, ô, còn hỏi nữa, không phải là vì đồ thối nam nhân nhà ngươi làm ta lo lắng sao? Ta không sao, không chết được, còn nói nữa, là ai hại ngươi ra như vậy? Là hắc giả, là hắn vì cái gì dám làm ngươi bị thương? Hôm ta tới khách điếm công tân. Ta có nghe ma y kể lại rồi, ngươi bị độc nhân oanh phí giả dạng ta công kích ngươi phải không? Ân, trên đường đi hắn sợ thuốc của độc nhân kia hết hiệu lực sẽ không đánh lại ta cho nên đâm ta bị thương. Hừ, đúng là đồ tiểu nhân, nhưng bất quá ngươi yên tâm, ta cho hắn nếm mùi đau khổ rồi. Ngươi, vì sao, lúc hạ mê dược hạ Tu Lý Phong để đến đây ta đã sai ma y xử lý hai tên hộ vệ của hắn rồi. Ngươi lại làm gì, hạ xuân dược tên hắc giả rồi nhốt chung với tên bạch giả. Ô, ngươi không biết đâu, hạ Tu Lý Phong bắt ta hầu hạ hắn, lại còn đem ngươi ra hù dọa ta. Hầu hạ, thượng quan Tán Lý nghe đến hai chữ hầu hạ liền nảy sinh cảm giác khó chịu bực bội, nàng là nữ nhân của hắn, vì sao lại đi hầu hạ tên cầu hoàng đế kia? Sự thật đã bị bóp méo hết năm, vô cùng quan trọng, năm, góc chuyện audio.com, đó chính là hai chữ, thị tẩm, nhưng mà nhìn mặt của thượng quan Tán Lý, ách, có cho vàng ta cũng không dám nói. Thật ra là hắn uy hiếp ta nên ta mới. Hắn dám, khụ khụ, đừng như vậy, ngươi đang bị thương. Tiểu Nam, ngươi nghe đây, ngươi là nữ nhân của ta, đời này kiếp này chỉ có thể là nương tử của ta, hầu hạ một mình ta, không cho phép ngươi đến gần nam nhân khác. Hà, lúc bị bắt cho đến giờ, hắn lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của nàng, không biết nàng có bị tên cầu hoàng đế kia ức hiếp hay không, lúc nào hắn cũng mong nhớ được nhìn thấy nàng ngày đêm, nếu nàng xảy ra chuyện gì. Hắn thật sự là không sống nổi. Nhìn thấy nàng lo lắng cho hắn như vậy làm hắn không kềm lòng được mà ôm nàng vào lòng. Tiểu quan Tán Lý, ngươi làm gì vậy? Vết thương của ngươi, thương quan Tán Lý bá đạo nâng cằm của nàng lên, nhìn bờ môi hoa đào kia đang nhuộm một tầng đỏ ửng làm hắn không tự chủ được mà hôn vào đó. Đầu lưỡi dây dưa quấn lấy lưỡi của nàng nhu muốn lưu hết mật ngọt trong miệng nàng, bá đạo ôn nhu, dịu dàng. Đợi khi thỏa mãn hắn mới nuối tiếc mà rời khỏi bờ hoa đào kia, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt nàng ở trong lòng. Vết thương kia đối với hắn chẳng là gì, nhưng thấy sắc mặt nàng lúc nào cũng mang theo lo lắng, trong lòng hắn không ngừng dâng lên sự yêu thương sủng nịnh. Ngươi làm sao vậy, Tiểu Nam, Nam Yên, ta yêu ngươi, ngươi chỉ có thể là của ta. Chấm, yeah, nói ra rồi, khổ cực quá đi mất, chương sau hãy xem Nam Yên của chúng ta nổi loạn. Khách chương.